Chinh phục công chúa, chương 29, bí mật bại lộ và buổi tiệc ăn mừng. Góc truyện audio.com, cả lớp 12A một rú ầm lên, chạy lại ôm chầm lấy hai người, trừ nhỏ phù thủy, chúng mừng hai người nha, tụi BN thân nó đồng thanh, SJ cô có gì, hắn nó đồng thanh, hay hôm nay nhóm MK đi ăn liên hoan đi, châm gợi ý u cầm đờ si đấy. Đến nhà tôi ăn đi. Hắn cười gian manh, á nhà anh nhà ca, nhà đấy của tôi chứ. Nó hét, hắn ho khan làm nó giật MK bịt miệng. Nó đỏ ửng mặt, chết cha chết mẹ chết ỏi. MK chưa nói versus chúng nó là MK versus hắn ở chung. Hu mẹ ơi cứu con versus nó nghĩ thầm rồi lôi nó ra một góc khuất. Anh điên AK mà rủ họ về nhà chúng ta. Nó hét, xịt nhỏ tiếng thui cô lộ bay hát. Chúng ta, hắn cười, nhỡ mọi người biết hai chúng ta ở chung thì sao? Nó gắt, hai người ở chung nhà nha. Tụi BN nó đồng thanh. Trên đầu ngọn lửa cháy rừng rực. Chứ Khánh ra vì đã biết tia si ỏi. Tụi tôi, nó ấp úng, định giấu BN bè đến bao hát hả? Mi và Trâm giận giữ đồng thanh. Thì đến đâu hay đến đó? Hắn thản nhiên, phạt si đây ta, tội này lớn lắm đó nha. Duy và Minh đồng thanh, SJ thui về nhà ăn cơm đi. Nó đánh trống lảng, nè nè, đừng tưởng thoát dễ rét nha. Phong chặn đường nó, mọi người đâu xử thôi. Vừa dứt câu nói của Mi thì cả bọn xông vào cú lét no và hắn làm hai tội phạm cười muốn bể bụng. Ha a thui mà ha a đừng cù nữa. Nó cô chịu đờ si nữa đành thảm thiết cầu xin. Cũng may cho hai người là mọi người về hết rồi đó, nếu cô thì mai lại có chủ đề để họ bàn tán. Khánh nghiêm túc nói, tất nhiên là phải biết chọn thời cơ để nói chứ. Hắn cười cười, hóa ra anh cố ý nói cho em biết. Nó xoa cằm kết luận rồi đánh tới tấp vào hắn. Trên đường về, khai mai hai người ở versus nhau bao lâu rồi? Mi làm mặt hình sự hỏi. Từ sau hăm họp phụ huynh, Thành thật trả lời, tại sao, Phong tò mò, mặt cô mấy vui vẻ, theo sự sắp đặt của hai mama thôi. Hắn tiếp lời, hai mama sao, cả bọn đồng thanh tròn mắt, miệng há hốc, tại hai phu nhân là bạn bè lâu năm từ lâu mà cô giáo nói là tạo điều kiện gì đó nên mới rét. Khánh giải thích. Chết anh này ỏi, cả bọn gật gù rùi đồng thanh. Hả, vậy là cậu cũng biết rồi sao? Khánh cười trừ nhận ra rằng sắp đờ si gặp anh Diêm Vương đáng kính. Quá đáng, vậy mà cô nói cho tụi này biết. Châm trách, hai tụi mày có coi bọn tao là BN cô hả? Duy hùa theo, SJ tại tao biết tia si thể nào cũng bị điều tra rồi còn thương cho cái lỗ tai vì bị chúng mày tra khảo. Nó... Hừ, thui hôm nay hai đứa tao đền đờ si chưa? Hắn, ok, cả bọn vào trung tâm thương mại mua đồ ăn mấy chị thấy là nhạt. Nhạt liếng thoáng như một cái máy mà cô để ý đến mấy chàng versus những khuôn mặt bí xị vì phải xách đồ. Quang cả lên cổ làm cho mọi người đã chú ý lại càng dán mắt vào hơn. Xong xuôi cả bọn về căn biệt thự ngoại thành. Chúng nó quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc ngoài trời VSF đầu bếp của ai khác chính là bọn hắn. Mấy bà nội trợ đảm đang, cả bọn, tác giả, ấy chết tê cờ nhầm, phải là mấy quý ông hào hoa. Có thế chứ, bọn hắn ra sức nướng rồi bưng vào bàn cho tụi nó ăn. Thỉnh thoảng lại còn bị tụi nó ném nữa. Mình tức quá cô chịu đờ si bèn lấy cái bình hoa ra và chúng ta đang ở trong nhà mà sao lại có nước nhỉ? Châm ngây thơ lên tiếng. Hai đứa kia đồng thanh và ngẩng đầu lên thì. Minh, ông dám, ba đứa nó đồng thanh rồi đuổi Minh đánh Minh tới tấp. Miệng mi cô ngừng vang lên bài ca chết chóc. Cái tên chết bầm chết dẫm chết trôi chết nổi chết chìm chết khô chết héo chết tiệt kia. Đứng lại đó cho tôi. Bái phục, hơi của chị này dài quá. Vốn từ chết chóc cũng nhiều nữa. T.G. học tập chút mới đờ si. Cô có cần nguyền rủa tôi rét cô hả? Mình vừa chạy vừa hét. Tất nhiên, mi hất mặt rồi lấy cái vòi nước bắn vào người Minh. theo phong trào nó và Trâm cũng rét nhưng vô tình làm bắn vào người hắn. Duy, Phong, Khánh, vậy là cuộc đại chiến nữa bùng nổ. Cách chương.